Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 203. Người xâm nhập đảo ngư nhân là có ban ngày cùng ban đêm, đương trên lục địa đến đêm tối. Dương Thụ Hạ Oa không cách nào đem ánh nắng truyền lại đến dưới nước 10 km căn bộ. Đảo ngư nhân liền sẽ ở vào hắc trong bóng tối. Hắc ám đến, ấy bọn người đợi ở trong lao, nghỉ ngơi dưỡng sức, đương đêm tối tán đi. Sáng ngời lại một lần nữa chiếu xạ tiến đảo ngư nhân. Sáng sớm đến, trong nhà giam đám người chậm rãi, khuôn mặt bất động thanh sắc, nhưng là trong âm thầm lại cảnh giác lên. Cộc cộc cộc, sau 2 giờ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tới, Nami cầm lấy bên hông ốc biển, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Một cái bong bóng xuất hiện, đem mình bao khỏa. Sau một khắc, thân hình của nàng biến mất không còn tăm tích. Chính là chỗ này, người bên ngoài đi vào cửa nhà lao bên ngoài. Dừng bước, đại vương tử giao tinh âm thanh âm vang lên. Sau đó chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Lạch cạch một chút, lao cửa mở ra. Quả nhiên là ấy, cầm đầu là một thân mặc tây trang màu đen chính phủ thế giới quan viên. Hắn đứng ở nơi đó, thần sắc có chút hưng phấn. Sikurei, Cecilia, lại còn có nhiều người như vậy. Thật sự là, tên này quan viên kích động nói không ra lời. Không chỉ có bắt lấy ấy, còn đem Baroque Works nhổ tận gốc. Hải quân tình cảnh lớn như vậy đều không có bắt được một cái. Bây giờ lại đơn giản như vậy liền tóm lấy bọn hắn. Có thể tưởng tượng, hắn lần này đem sẽ có được lớn cỡ nào ban thưởng. Dùng đều là hải lâu thạch còng tay. Quan viên nhìn xem bên cạnh Giao Tinh, lo lắng hỏi. Giao Tinh gật gật đầu, nói ra, bọn hắn đều là trái ác quỷ năng lực giả, bị còng ở về sau, không có bất kỳ cái gì năng lực, không cần lo lắng bọn hắn phản kháng. Vậy là tốt rồi, vị này quan viên mặt lộ vẻ mừng rỡ, mà sau nói ra, vậy liền làm phiền đại vương tử hỗ trợ đem bọn hắn mang lên thuyền lên đi. Giao cho ta đi. Giao, Tinh phất phất tay, có nhân ngư cùng ngư nhân binh sĩ tiến lên, đem bọn hắn từng cái bắt lại, buông ra tay bẩn thỉu của ngươi. Không muốn, hèn hạ vô sỉ, ngươi phản bội lão cha. Mặt đối, cử động của bọn hắn, ấy bọn người chửi ầm lên, nhưng là Giao Tinh mắt điếc tai ngơ, để ngư nhân binh sĩ đem bọn hắn toàn bộ mang đi ra ngoài. Đi. Ngư nhân binh sĩ đối ây bọn người xô xô đẩy đẩy. Chính phủ thế giới đặc công đều sắc mặt tràn ngập đắc ý. Cứ như vậy xuyên qua lối đi nhỏ, lên thang lầu, từ nhà giam đại môn đi tới. Đột nhiên bại lộ dưới ánh mặt trời. Sikurei bọn hắn nheo lại hai mắt, nhưng là bị thôi táng tiếp tục đi tới. Đi thẳng tới Long Cung thành chỗ cửa lớn. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên ngư nhân binh sĩ bên trong đó một thân ảnh. Bỗng nhiên thân hình lóe lên. Phanh, phanh, phanh, phanh. Chung quanh ngư nhân binh sĩ toàn bộ bay rớt ra ngoài. Rơi xuống ở phía xa. Ngã xuống đất không dậy nổi. Siêu siêu. Từ cái này chính phủ thế giới quan viên phía sau lóe ra hai đạo nhân ảnh. Một trước một sau. Nhào về phía tên kia ngư nhân. Không chỉ có như thế, Giao Tinh cũng hướng phía đối phương đánh tới. Phanh, phanh, đạo thân ảnh kia chặn hai tên chính phủ thế giới đặc công. Ba đạo thân ảnh trong nháy mắt giao chiến. Người nào? Chính phủ thế giới quan viên sắc mặt khó coi. Xem ra là gián điệp. Giao Tinh nói ra, anh Cát Lợi tiên sinh, làm phiền ngươi lui ra phía sau một điểm. Ta đến hiệp trợ thủ hạ của ngươi. Nhanh đi, nhanh đi. Anh Cát Lợi lập tức la lớn. Giao Tinh cầm tam xoa kích, hướng phía đối phương đánh tới. Nhưng vào lúc này, tại ây bên người toát ra một thân ảnh, xuất ra một cái chìa khóa, đâm vào ây còng tay. Còn có người. Giao Tinh hét lớn một tiếng, quay người lại hướng phía ây đánh tới. Trong tay tam xoa kích hướng phía ây đầu lâu đâm tới. Nhưng ngay tại Giao Tinh tam xoa kích sắp chạm đến ây thời điểm, răng rắc, ây còng tay bị mở ra, rơi trên mặt đất. Phanh, ây tay đánh vào Giao Tinh trên tam xoa kích, chặn Giao Tinh công kích. Oanh! Sau một khắc, rào rạt hỏa diễm trực tiếp hướng về Giao Tinh đập vào mặt. Không tốt, Giao Tinh lập tức lui lại. Bắt lại chính phủ thế giới quan viên. Lui về phía sau. Hỏa Long, ây lạnh hừ một tiếng. Tay phải bỗng nhiên hướng phía trước quét tới. Hoa, cả cánh tay hóa thành một đầu to lớn Hỏa Long. Trong không khí chuyển động, đánh úp về phía hai tên đặc công. Lui, hai vị đặc công đứng trước hỏa diễm. Đành phải tạm thời lui lại. Kéo dài khoảng cách, tên kia nội gian thì thuận thế lui lại. Để Hỏa Long từ tiền phương xẹt qua, tiến vào hỏa diễm trong vòng vây. Sau đó Hỏa Long tiếp tục đi tới, đem Sikurei mấy người cũng quấn quanh ở bên trong. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Quan viên thấy cảnh này, sắc mặt khó coi, Giao Tinh che ngực nói ra, xem ra có nội gian xâm nhập vào Long Cung Thành. Đáng chết, tên kia quan viên cắn răng nói ra, không thể để cho bọn hắn chạy. Chúng ta nhất định phải đem bọn hắn lưu tại nơi này. Đương nhiên, chúng ta đã đắc tội dâu trắng, liền không thể để bọn hắn rời đi. Giao Tinh lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên cầm lên bên hông ốc biển, thả ở trong miệng thổi lên. Ô ô ô ô ô, thanh âm hướng về nơi xa truyền đi. Keng keng keng keng keng, nơi xa vang lên tiếng chuông, vang vọng toàn bộ Long Cung Thành. Ào ào ào ào ào ào. Từng nhóm binh sĩ hướng phía bên này vọt tới. Thân hình cao lớn Neptune quốc vương tự mình mang theo quân đội hướng phía bên này vọt tới. Còn có nhị vương tử Hoàng Tinh, tam vương tử Manbosi cũng đều mang bộ đội đến. Đem hỏa diễm khu vực bao bọc vây quanh. Xảy ra chuyện gì? Tới gần về sau, Neptune quốc vương liền lớn tiếng hô. Có người cứu ây bọn hắn. Giao Tinh che ngực, nơi đó máu tươi thuận khe hở chảy xuống. Đáng chết, không thể để cho bọn hắn rời đi. Neptune lớn tiếng hô, sau đó nhìn về phía Giao Tinh. Hỏi, con của ta, người đi trước trị liệu đi. Ta còn không thể rời đi. Giao Tinh lắc đầu, nhìn phía xa hỏa diễm. Chăm chú nói ra, bọn hắn rất mạnh, muốn giữ bọn họ lại. Nhất định phải điều động đến bọn ta tất cả lực lượng. Một bên anh Cát Lợi lúc đầu nghĩ oán trách. Bọn hắn để cho người ta xâm nhập vào Long Cung Thành. Nhưng nhìn đến Neptune quốc vương mang theo nhiều binh lính như thế đến. Mà lại Giao Tinh nhịn đau cũng phải giúp bọn hắn. Thở dài nói ra, còn hy vọng Neptune quốc vương nhất định phải bắt bọn hắn lại. Đương nhiên, Neptune sắc mặt, trịnh trọng nói ra, chúng ta đã không có đường lui. Nhất định phải bắt bọn hắn lại. Xa xa xa. Nương theo lấy thanh âm của bọn hắn, hỏa diễm thời gian dần trôi qua dập tắt, bộc lộ ra bên trong thân ảnh. Ây, Sikurei, mang theo mặt nạ Vivi, Akan, Merry Christmas, còn có Bon Kurei Cecilia bọn người. Không chỉ có như thế, còn có Nami, cùng một thân hình cao lớn ngư nhân, là Namer. Nhìn thấy người kia, Giao Tinh lập tức hô, đó là ai? Anh Cát Lợi không hiểu hỏi. Bên cạnh hắn đặc công nói ra, là băng hải tặc dâu trắng Hachiban đội đội trưởng. Dâu trắng, anh Cát Lợi thần sắc giật mình. Không chỉ có như thế, cái kia là Nami, cũng là băng hải tặc dâu trắng một viên. Giao Tinh chỉ vào xa xa ngực lớn nữ nói. Đáng chết, anh Cát Lợi sắc mặt khó coi. Băng hải tặc dâu trắng vượt vào, lần này nhưng giữ nhiều lành ít. Neptune quốc vương, người phản bội lão cha. Ây đi lên phía trước, tay phải giấy lên rào rạt hỏa diễm. Chúng ta chỉ là dựa theo chính phủ thế giới mệnh lệnh làm việc mà thôi. Neptune sắc mặt u ám nói. Nói, không nên quên, chúng ta là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước. Ta hiểu được, yêu yêu đọc sách Ây lạnh lùng nói ra. Đây là các ngươi tự tìm đường chết. Ta muốn thay thế lão cha trừng phạt đám các ngươi. Nương theo lấy ây lời nói. Đám người ma vai sát trưởng. Dự định đại chiến một trận. Tốt, vậy liền thử một chút tốt. Neptune lạnh lùng nói. Tất cả ngư nhân binh sĩ chuẩn bị. Tiếp xuống dựa theo kịch bản. Hẳn là ây bọn hắn lấy thiểm điện không kịp che tay chi thế đánh bại chung quanh quân đội. Bắt giữ Neptune quốc vương. Sau đó áp chế hắn cung cấp thuyền rời đi. Nhưng là lúc này, ngoài cửa lớn vang lên tù và ốc âm thanh. Ngay sau đó là liên tiếp tiếng chuông. Keng, keng keng, keng keng keng. Cùng vừa rồi, đồng dạng đại biểu có người xâm nhập. Đây là có chuyện gì? Neptune quốc vương sững sờ tại đương trường. Làm sao còn có người xâm nhập? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.